Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1628, thần ưng thiên nhãn. Chậm chứ, ngũ chảo ngân long chợt cướp đến Diệp Chân trước mặt, từ từ huy động chư móng vuốt, phát ra chư hung quang, con người gắt gao nhìn chòng chọc Diệp Chân. Dẫm đạp chư ngân long đầu nguyên ngân ưng, lấy một loại cư cao lâm hạ tư thái mắt nhìn xuống chứ Diệp Chân. Lưỡng đạo mang theo ngưng trọng thần hồn uy áp hữu nhược thị chất ánh mắt, phảng phất mũi tên một loại bắn về phía Diệp Chân. Ừ, Diệp Chân ngẩng đầu một cái, ánh mắt biến hóa lăng lệ vô cùng, đồng thời xoay mình nghênh đón. Ba, lưỡng đạo ánh mắt ở trong hư không chợt tuôn ra một tiếng nhỏ nhẹ nổ vang, để cho nguyên ngân ưng ánh mắt xoay mình động một cái. Diệp Chân trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn, nguyên ngân ưng không tới, lấy hắn thành tựu nguyên linh thần hồn dưới sự uy áp, cái này địch khoát hải lại không được bao nhiêu ảnh hưởng. Diệp Chân ngoài ý muốn, nhưng là này nguyên hồng ưng thần hồn uy áp lại để cho hắn rơi vào hạ phong. Diệp Chân nhưng là ngưng liền nguyên linh biến thái, đổi ngôn chi, cái này nguyên ngân ưng cũng ngưng liền nguyên linh. Hơn nữa, ngưng liền nguyên linh thời gian tuyệt đối rất dài. Thế nào, đánh tiểu, lão muốn tới ra trận em trai thua. Ngươi cái này làm ca, liền muốn tìm vùng sao? Diệp Chân tiên phát chế nhân, mặt đầy giễu cợt, nguyên ngân ưng này chủ động chuyện thêu dệt, để cho rất nhiều vốn chuẩn bị rời đi các võ giả, trong phút chốc lại tụ tới, đều biết này sợ là có náo nhiệt phải xem, nhất là rất nhiều thua thảm võ giả. Lúc này nhìn nguyên ngân ưng chuyện thêu dệt, quay đầu lại thì nhìn náo nhiệt, nhìn Diệp Chân trò cười. Mới vừa, Diệp Chân cũng là hại bọn họ thua thảm trọng yếu nguyên hung. Nếu là này nguyên ngân ưng thu thập Diệp Chân, để cho Diệp Chân ăn một cái ác thua thiệt, vậy thì bọn họ cũng có thể biến hình ra một cái trong lồng ngực ác khí, là nguyên hồng ưng tên phế vật kia lấy lại danh dự bổn tọa, còn không có vậy thì rảnh rỗi, càng không cái đó hứng thú. Nguyên ngân ưng trả lời, có chút không ngờ, nhưng nguyên hồng ưng cái đó phỉ vật, hôm nay lại để cho thánh ưng gia tộc hổ thẹn, bổn tọa ra mặt, chẳng qua là nên vì thánh ưng gia tộc rửa sạch sỉ nhục. Nguyên ngân ưng nói, Diệp Chân đồng tử co rụt lại, là thánh ưng gia tộc rửa sạch sỉ nhục. Ta biết, thế nào cái rửa sạch pháp, đương nhiên là tại chỗ đánh bại ngươi, đưa ngươi chém chết tại chỗ. Nguyên ngân ưng dùng một loại tứ vô kỵ đạt ánh mắt đánh giá lấy Diệp Chân. Ánh mắt kia, giống như là đang quan sát một cái con mồi từ nơi nào hạ đao tử như thế. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là cười lên ha hả, rất tốt, ta hiện ngày coi như là kiến thức các ngươi thánh ưng gia tộc tác phong. Này rửa sạch sỉ nhục phương pháp, thật rất cao minh a. Ta một cái thông thần cảnh ngũ trọng, lại muốn lao động các ngươi vị này nửa bước đạo cảnh đến cho thánh ưng gia tộc rửa sạch sỉ nhục. Cái này thì giống như là lưỡng cá hai tử đánh nhau, thua trận phía kia lại phái ra người trưởng thành ra trận tìm vùng. Các ngươi này rửa sạch sỉ nhục phương pháp, thật đúng là đủ đến mức, thật là không biết xấu hổ. Bội phục, bội phục, Diệp Chân chắp tay lia lịa nói. Nguyên ngân ưng mặt liền biến sắc, bốn phương tám hướng vây xem nhân vũ người trong đám, đã truyền đến mấy phần bật cười âm thanh. Tiếng cười kia ý tứ lại không quá minh bạch, tiếng cười kia để cho nguyên ngân ưng nét mặt già nua có chút nóng lên rồi. Diệp Chân không so sánh không biết, nhưng một đôi so với, thật đúng là. Nhưng vấn đề là, rời ạ, cái nào thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, có ngươi địch khoát hải mạnh như vậy đại biến thái nói là thông thần cảnh ngũ trọng, chính là một loại giới vương cảnh trung kỳ võ giả, cũng không địch khoát hải như ngươi vậy biến thái đi. Nhưng vấn đề là, bàn về sự thật, luận chiến lực, Diệp Chân hàng này quả thật rất biến thái, hắn Nguyên Ngân Ưng thấy hắn đi lên giáo huấn địch Khoát Hải một trận, cũng không cái gì không ổn, có thể một tướng song phương thực lực kéo tới trên mặt bàn. Nguyên Ngân Ưng lại vừa là Nguyên Hồng Ưng ca ca, như vậy một đôi so với, Nguyên Ngân Ưng này cách làm cũng có chút vô sỉ. Trên bầu trời, mới vừa bởi vì Nguyên Ngân Ưng đột nhiên xuất hiện chính khổ tư đối sách Sơn Thần Dịch Tuân. Trong tối liền hướng Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Diệp Chân phần này tùy cơ ứng biến năng lực thật sự là cường hãn, ngắn ngủi mấy câu nói ngay cả gọt đáy đả bên dưới, sẽ để cho Nguyên Ngân Ưng lâm vào lưỡng nan bị động tình hình. Bất quá, Nguyên Ngân Ưng cũng là đã trải qua sóng gió người, không phải là mấy câu nói là có thể xỉ vả ở. Miệng lưỡi bén nhọn, bất quá, hôm nay chính là mặc cho ngươi lưỡi sán hoa sen, nói thiên hoa loạn trụy, cũng phải với bổn tọa tranh tài một trận, nếu không, nghỉ sống rời khỏi nơi đây. Nói tới chỗ này, Nguyên Ngân Ưng khóe miệng hiện lên vẻ lạnh lùng. Ngươi cùng bổn tọa chiến đấu một trận, bằng chứ ngươi bản lĩnh thật sự, ngươi có lẽ còn có sinh ly khả năng. Nếu ngươi chỉ trốn tránh, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, phải không? Diệp Chân ánh mắt động một cái, quanh thân sát khí ẩn hiện. Ngươi thử một chút, ta muốn đi, ngươi còn không ngăn được. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, không cho Nguyên Ngân Ưng kịp phản ứng. Diệp Chân thân hình liền hư không tiêu thất. Diệp Chân này vừa biến mất, Nguyên Ngân Ưng ngẩn ngơ, bàng bạc vô cùng thần hồn lực đo như nước phát tán bốn phương tám hướng. Sau đó, Nguyên Ngân Ưng vẻ mặt lần nữa ngẩn ngơ, lại không tìm được Diệp Chân tung tích. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thần hồn gió bão lấy Nguyên Ngân Ưng làm trung tâm, xoay mình bộc phát ra. Nguyên Ngân Ưng hai mắt trong thời gian ngắn nổ lên một đoàn thanh quang, xanh huỳnh huỳnh phảng phất ưng nhãn một dạng quét về bốn phương tám hướng. Thấy vậy, Sơn Thần Dịch Tuân sắc mặt xoay mình biến đổi. Hắn nhận thức, đây là Thánh Ưng gia tộc Thiên Phú Thần Thông, Thần Ưng Thiên Nhãn. Này Thần Ưng Thiên Nhãn thần thông luyện đến cực trí, có thể trong thời gian ngắn nhìn thấu chu thiên vạn giới, mắt tinh ước vạn lý. Bất quá, loại cảnh giới đó ở Thánh Ưng gia tộc, ngoại trừ Thánh Ưng gia tộc vị kia thủy tổ, lại chưa từng có người nào đạt tới qua. Nhưng coi như như thế, Thánh Ưng bên trong gia tộc chỉ cần có thể thức tỉnh Thần Ưng Thiên Nhãn thần thông, Thần Ưng Thiên Nhãn bên dưới hết thảy không chỗ có thể ẩn giấu. Nói là ngũ hành độn pháp, dù là chính là trốn không gian hai lớp nội bộ, Thần Ưng Thiên Nhãn cũng có thể tìm được. Nhìn Nguyên Ngân Ưng Thần Ưng Thiên Nhãn quét về phía bốn phương tám hướng, Sơn Thần Dịch Tuân đã minh bạch, Diệp Chân đã vô pháp ẩn núp, nhất định sẽ bị Nguyên Ngân Ưng tìm ra. Không chỉ là Sơn Thần Dịch Tuân, Minh Sơn Đường Thôi Thạch, trong hư không ẩn núp sáu vị đạo cảnh cường giả, còn có biết Thần Ưng Thiên Nhãn thần thông rất nhiều võ giả, đều biết Diệp Chân cũng gần địch Khoát Hải, sẽ lập tức bị Nguyên Ngân Ưng cho bắt tới. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, mười hơi thở đi qua, Nguyên Ngân Ưng sắc mặt biến hóa khó coi mấy phần, trong đôi mắt Thần Ưng Thiên Nhãn linh quang thay đổi thêm rực sáng rồi. Nhưng dù là chính là Nguyên Ngân Ưng đem Thần Ưng Thiên Nhãn thần thông thúc dục đến mức tận cùng, 20 hơi thở, 30 hơi thở, thậm chí 60 hơi thở đi qua, Nguyên Ngân Ưng Thần Ưng Thiên Nhãn thần thông chung quanh, thậm chí chính là không đang lúc hai lớp cũng quét một trận, vẫn không có phát hiện Diệp Chân tung tích. Nguyên Ngân Ưng sắc mặt biến hóa vô cùng khó coi, mau như vậy liền chạy xa. Nguyên Ngân Ưng lầm bầm lầu bầu chứ, coi như là cho chính mình biết một cái vây, cho mình một nấc thang. Sau đó, Nguyên Ngân Ưng nghiêm ngặt quát lên, địch Khoát Hải, không chạy khỏi Hòa Thượng Miếu không chạy được. Hôm nay ngươi đánh Thánh Ưng gia tộc truyền nhân mặt, phần này sỉ nhục, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Bất kể ngươi có nghe hay không đến, trong vòng 5 ngày, ta tất huyết tẩy độc Long Đảo. Nguyên Ngân Ưng nghiêm ngặt quát lên, huyết tẩy độc Long Đảo, Sơn Thần Dịch Tuân mặt liền biến sắc. Nguyệt Tam công tử, độc Long Đảo trợ, nhưng là chúng ta Ngũ Tiên Đường sản nghiệp, ngắm Nguyên Tam công tử nghĩ lại rồi sau đó đi. Nguyên Ngân Ưng lạnh lùng liếc mắt một cái Sơn Thần Dịch Tuân. Ta chỉ biết đó là địch khoát hải sản nghiệp. Nếu các ngươi Ngũ Tiên Đường có phần tử, tốt nhất nhanh rút lui ra khỏi đi, miễn tổn thất. Nghe vậy, Sơn Thần Dịch Tuân sắc mặt xoay mình trầm xuống. Nguyên Tam công tử, nhé, các ngươi Nguyên gia huynh đệ, đây là không cần thể diện ghiền. Nguyên Hồng Ưng dùng độc Long Đảo uy hiếp ta, muốn cho ta cùng với hắn đêm trăng tròn chiến đấu một trận. Diệp Chân Thanh Âm xoay mình ở trong hư không vang lên. Diệp Chân Thanh Âm vừa vang lên lên, Nguyên Ngân Ưng lập tức liền chứng đau đớn. Tha phương mới tảo biến rồi phương viên trăm dặm, không tìm được Diệp Chân a. Hắn cho là Diệp Chân hàng này đã đi xa, nhưng không tới hàng này rốt cuộc lại trở lại. Trong phút chốc, Nguyên Ngân Ưng trong đôi mắt thanh quang một bạo nổ, lập tức lại vận lên Thần Ưng Thiên Nhãn thần thông quét về thanh âm vang lên địa phương, đem Diệp Chân cho bắt tới. Nhưng là Thần Ưng Thiên Nhãn quét qua thời điểm, Nguyên Ngân Ưng vẻ mặt lần nữa ngẩn ra, một loại nhàn nhạt chứng cảm giác đau lần nữa truyền tới. Vẫn là không có người a, cái này không thể nào a, bọn họ Thánh Ưng gia tộc Thần Ưng Thiên Nhãn bên dưới, coi như do hắn tới thi triển, 99% đạo cảnh cường giả cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Càng nói là một cái thông thần cảnh tôm thước nhỏ, cái này không khoa học a. Nhưng để cho Nguyên Ngân Ưng càng chứng đau là, hắn không bắt được địch khoát hải đến, nhưng là địch khoát hải vậy để cho hắn chứng đau thanh âm vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Lão tử coi như là chịu rồi Nguyên Hồng Ưng uy hiếp, dù sao độc Long Đảo trợ cũng có chút tiền thu, cùng hắn đêm trăng tròn chiến một trận, thắng nhưng không tới, thắng Nguyên Hồng Ưng, ngươi cái này làm ca, lại tới, lại còn lấy độc Long Đảo trợ tới uy hiếp lão tử phải chiến một trận. Ta ở, có phải hay không lão tử đưa ngươi Nguyên Ngân Ưng đánh bại? Các ngươi Nguyên gia lão đại cái gì ưng loại, có phải hay không phải ra tới cho các ngươi tìm vùng? Thậm chí là sinh các ngươi này một tổ ưng thằng nhóc con diều hâu, cũng phải ra sân sông mái với ta. Diệp Chân không đề cập tới, diều hâu cũng còn khá. Nhắc tới diều hâu, Nguyên Ngân Ưng xoay mình nổi giận gầm lên một tiếng. Lớn mật, Nguyên Ngân Ưng trên mặt nổi giận phừng phừng. Thu thập Diệp Chân, nhưng coi như hắn đem này một đôi làm Thần Ưng Thiên Nhãn con người thúc dục xanh xám ngắt với quỷ nhãn một dạng như cũ không tìm được Diệp Chân bóng dáng. Tình hình này, nói có nhiều bực bội thì có nhiều bực bội. Càng chết người là, Diệp Chân vậy để cho hắn chứng đau thanh âm vẫn còn ở kéo dài. Tức giận, chẳng lẽ ta nói chúng các ngươi Nguyên gia thật đúng là đánh tiểu lão từng cái tiếp tục. Một cái ra trận lão tử chính là không ra, ngươi vừa có thể đem lão tử ra sao? Diệp Chân mắng. Nguyên Ngân Ưng là hoàn toàn nổi giận, hắn nhìn Nguyên Hồng Ưng thua, biết cái này địch khoát hải có chút khó dây dưa. Nhưng không tới, thật không ngờ khó dây dưa, ngay cả hắn Thần Ưng Thiên Nhãn thần thông đều không tìm ra tung tích đối phương. Địch khoát hải là nam nhân, ngươi cho lão tử cút ra đây. Nguyên Ngân Ưng giống giận, hừ, các ngươi Nguyên gia nếu là còn có chút ra mặt, có loại liền lấy độc Long Đảo tới uy hiếp lão tử. Ngươi thật sự cho rằng độc Long Đảo có thể uy hiếp được lão tử? Lão tử một đạo tín hơi thở đi qua, độc Long Đảo trợ lập tức quan môn. Lão tử hướng trong thiên địa một chui, nhìn ngươi thế nào tìm tới tiểu gia. Đến lúc đó, tiểu gia đặc biệt tìm người biên biên các ngươi Nguyên gia vinh quang sự tích, truyền khắp thiên hạ, cho các ngươi Nguyên gia mặt dài thòn. Lão tử chính là không gia, ngươi vừa có thể ra sao? Diệp Chân kia mệt nhoài, thanh âm truyền khắp toàn bộ hải vực. Nhưng lúng túng là, dù là Nguyên Ngân Ưng lửa giận ngút trời, thần ưng thiên nhãn thần thông thúc dục đến mức tận cùng, chính là không tìm ra được Diệp Chân tung tích tới. Tương đương mũ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.